Kinh khiếu tuần hoàn, vô hạn lưu, tác giả, Lữ Cát Cát, thực hiện, Thư viện báo, chương 240, phần 240. 6. Vô cảnh nhân quả trừ 37 liền ở Quý Đông cùng Baroque hai người vây ở lò sát sinh. Cùng 6 cái vu sư chơi trốn miêu miêu thời điểm. Mặt khác 4 cái vu sư bắt được lạc đơn Mã Khả, lúc ấy Mã Khả bị truy đến không có biện pháp. Chỉ phải trốn vào một gian phá trong phòng, lại đẩy ngã vài món gia cụ, lấp kín cửa sổ, nhưng ở đám kia vu sư chung. Có một cái có thể triệu hồi ra đại hình ma pháp sinh vật lợi hại nhân vật thực mau. Một con tam đầu địa ngục khuyển liền xuất hiện ở phá phòng trước, nó không khỏi phân trần. Một đầu đâm sụp nửa phiến tường, vọt vào trong phòng, ngoạ đào. Mã Khả đại kinh thất xác, chỉ phải nhảy cửa sổ rời đi phá phòng. Phát động dị năng, biến thành sắt thép người khổng lồ bộ dáng. Cùng tam đầu địa ngục khuyển vặn đánh vào cùng nhau, hắn thân thủ không kém. Dị năng trạng thái hạ toàn thân đều hóa thành cực cứng rắn kim loại hợp kim. Chẳng sợ thể trường gần 10 mét tam đầu khuyển. Một chốc cũng vô pháp lấy hắn thế nào, bất quá Mã Khả đối thủ nhưng không ngừng một con hung tàn đại. Cẩu, liền ở hắn vội vàng cùng địa ngục tam đầu khuyển xé đánh vào cùng nhau thời điểm. 4 cái vu sư đã xông tới, múa may ma trượng, đối hắn thả ra hôn mê chú, Mã Khả tay chân cùng sử dụng. Thuận thế một lăn hoạt vào địa ngục tam đầu khuyển cái bụng hạ. Dùng nó thân thể chặn trong đó 3 cái chú ngữ, bất quá đệ tứ vẫn là đánh trúng bờ vai của hắn, có lẽ là kim loại trạng thái có thể đề cao tinh thần loại ma pháp kháng tính. Một kích dưới, Mã Khả trừ bỏ cảm giác giống như cái gáy ăn một buồn côn. Trong mắt sao kim loạn lóe ở ngoài, cư nhiên không có đương trường ngất xỉu, ngược lại là bị hắn trở thành tấm mộc địa ngục tam đầu khuyển. Bẹp một chút toàn thân mềm xuống dưới, lập tức bất động, bất quá địa ngục tam đầu khuyển hình thể thật lớn. Thể trọng cũng thực kinh người, Iron Man, bị nó đè ép cái rắn chắc lông tóc cơ hồ đem hắn toàn bộ đều che đậy. Trong lúc nhất thời thế nhưng không thể động đậy, Mã Khả dứt khoát nhắm mắt lại. Làm bộ chính mình đánh mất ý thức, một cái vu sư đến gần hắn. Khom lưng lay địa ngục tam đầu khuyển. Tưởng từ Mã Khả trên người lấy hắn hàng hiệu, nhưng mà đúng lúc này. Một cái khác vu sư bỗng nhiên đã nhận ra không thích hợp địa phương, nguy hiểm. Hắn chiều đồng bạn la lớn, mau tránh ra, lúc trước viện trưởng Phùng cùng hai chi đội ngũ bổ sung quy tắc khi. Liền đã từng nhắc tới quá, nếu là đánh mất ý thức liền tính bị loại trừ. Sẽ lập tức từ thí luyện nơi truyền tống sửa lại tề viện, nhưng hiện tại Iron Man là nằm không sai. Người lại còn ở tam đầu khuyển bụng hạ, kia liền chứng minh rồi hắn vẫn là có chi giác. Vu sư đã muốn chạy tới Mã Khả bên cạnh, nghe được đồng bạn tiếng gọi ầm ĩ. Phản xạ có điều kiện mà quay đầu lại, mà liền tại hạ một giây. Một con bóng lưỡng bàn tay to đột nhiên dò ra, bắt được kia vu sư sau cổ áo. Đem người dùng sức hướng trên mặt đất một quán, cùng lúc đó. Mặt khác 3 người cũng giơ lên ma trượng, sôi nổi chiều Mã Khả thả ra hôn mê chú, lần này. Mã Khả đồng thời trúng 3 đạo chú ngữ, chẳng sợ ma pháp kháng tính lại cường, cũng không thể không hôn mê, ở hắn mất đi ý thức trước một giây. Nhìn đến chính là bị hắn khái vựng vu sư thản nhiên biến mất. Cùng với hướng tới hắn phương hướng vội vàng chạy tới hắc người khổng lồ thân ảnh, thật xoái. Mã Khả lẩm bẩm nói nhỏ nói. Bất quá Mã Khả cùng bị hắn, xử lý, vu sư kỳ thật còn không phải sớm nhất Gigi, bởi vì còn có một cái. Vu sư so với bọn hắn càng trước một bước rời đi thí luyện trường, cái kia xui xẻo hài tử bị truyền. Tống tới rồi phế tích thành thị nhất bên cạnh. Khoảng cách tập hợp địa điểm tự nhiên cũng xa nhất, ở hắn cưỡi cái chổi hướng chỉ định chạm trán địa. Điểm phi thời điểm, bỗng nhiên nghe được bên tai truyền đến, vèo, phá tiếng gió, ngay sau đó. Hắn cảm thấy một cổ thật lớn lực đạo, liên quan dưới thân cái chổi cũng không chịu khống chế mà sóc nảy lên, kinh hãi dưới. Vu sư quay đầu nhìn lại, phát hiện cái chổi phần đuôi bị một cây roi cuốn lấy. Cầm tiên người liền đứng ở một đống lâu trên ban công. ngửa đầu lạnh lùng mà nhìn hắn, vu sư trái tim thình thịch. Thình thịch kinh hoàng lên, hắn biết chính mình lúc này gặp gỡ thiên đại phiền toái, lấy tiên chính. Là đối thủ trong đội ngũ lớn lên nhất thuần mỹ nhất thấy được tóc dài nam nhân. Càng là bọn họ ở thí luyện trước đã từng thảo luận quá. Cần thiết trọng điểm đề phòng cường giả, nguyên bản lấy nhiều khí, có lẽ còn có thắng cơ hội. Nhưng nếu là hắn một người, trừ bỏ chủ động nhận thua cùng bị người đánh vựng tiễn đi ở ngoài. Tựa hồ không còn có cái thứ ba lựa chọn, người khác có thể vựng, hàng hiệu lại không thể rơi vào địch nhân trong tay, vì thế vu sư nhanh chóng quyết định. Bỗng nhiên kéo xuống chính mình trước ngực hàng hiệu, trên ban công nhậm tiệm mặc nhìn đến hắn cái. Này động tác, trong tay roi run lên, trực tiếp đem hắn cái chổi ném đi qua đi, vu sư ở giữa không trung phiên bổ nhào đi xuống rớt. Cùng lúc đó, một cái bóng đen từ trên người hắn thoát đi, giống một mũi tên giống nhau nhảy vào vân gian, đó là một con quạ đen trong miệng còn hàm. Chứa một quả đồng bạc lớn nhỏ hàng hiệu ta từ bỏ. Vu sư ở rơi xuống đất nháy mắt liền giống lớn một tiếng. Đồng thời bóng người tùy theo, vèo, một chút tại chỗ biến mất chật nhậm tiệm mặc nhẹ nhàng mà táp. Một chút lưỡi, hắn không nghĩ tới đối phương nhận thua đến như thế quả quyết. Lại còn có ở bỏ quyền trước đưa ra trong tay hàng hiệu, chẳng sợ nhậm đại mỹ nhân nhi lại lợi hại. Cũng không thể trường ra cánh đuổi theo vừa mới bay đi quạ đen, hắn chỉ có thể đem chính mình sai. Lầm nói cho những người khác ân. Ta bên này tình huống cũng không sai biệt lắm, Mạc Thiên Căn cũng ở kênh chung nói. Mã Khả thu phục một cái, tiếp theo ta cũng đánh hôn mê một cái, còn có hai cái chạy, hắn thanh âm nghe tới có chút thở hổn hển. Hiển nhiên là vừa rồi đại chiến một hồi, bất quá kia hai người kỵ cái chổi chạy thời điểm còn mang đi rơi xuống tam cái hàng hiệu. Trong đó một quả là Mã Khả tên kia, trò chuyện kênh chung ngắn ngủi trầm mặc xuống dưới, hiện tại. Bọn họ tổn thất Mã Khả một cái, vu sư đội tác thiếu ba người, từ nhân số đi lên xem, bọn họ bên này tựa hồ lược chiếm ưu thế, bất quá vu sư nhóm mang đi Mã Khả hàng hiệu, dựa theo thắng. Bại quy tắc, 24 giờ về sau. Trong tay kiềm giữ nhiều nhất hàng hiệu kia một đội mới là thắng lợi giả, càng muốn mệnh chính là. Hiện tại Quý Đông cùng Baroque bị số lượng gấp 3 với bọn họ địch nhân chắn ở lò sát sinh. Nếu là bị bắt được, liền lại muốn tổn thất hai khối bài, chim nhỏ. Baroque, các ngươi bên kia thế nào? Băng Tản ở thông tin kênh chung hỏi, chúng ta ở nỗ lực Quý Đông tựa hồ đang ở sột sột soạt soạt. Vội vàng cái gì? Trả lời đến cực đơn giản, âm lượng cũng ép tới rất thấp, có lẽ có biện pháp, và đệ tam tràng thí luyện bắt đầu một lúc sau, lò sát sinh 6 cái vu sư. Thông qua truyền âm pháp thuật biết được bên ta đã tổn thất 3 đồng bạn, không thể làm cho bọn họ tụ tập lên, tuy rằng dựa theo hàng hiệu số lượng tới xem, vu sư nhóm nhiều một khối, có được cực kỳ mỏng manh ưu thế. Nhưng vu sư nhóm vẫn như cũ cảm thấy tình huống không dung lạc quan, 6 người bên trong nhiều tuổi. Nhất cái kia lập tức hạ quyết định, mau chóng đem nơi này hai cái xử lý. Sau đó đi theo Tom cùng Kha Lan nhiều hội hợp. Chính là, muốn ở một gian rách tung tóe nhà xưởng tìm được cố tình trốn tránh tung tích hai người. Kỳ thật cũng không dễ dàng, Quý Đông cùng Baroque đã cùng vu sư nhóm chơi gần 40 phút chơi trốn tìm. Trò chơi, vì tìm được bọn họ con mồi, vu sư thả ra rất nhiều ma pháp sinh vật, lại trên đường kinh mỗi điều hành lang bày ra trinh chắc chú ngữ, nhưng rõ ràng vu sư nhóm rất nhiều. Lần phát hiện hai người tung tích, lăng là ở bắt được Quý Đông cùng Baroque trước bị bọn họ chạy thoát đối 6 cái vu sư tới nói. Ở âm u mà rách nát vật kiến trúc chung không dứt tìm người. Thật sự là một kiện phi thường tiêu ma người kiên nhẫn sự, liền ở bọn họ cảm thấy nhẫn nại đã là sắp. Hao hết thời điểm, lầu một nơi nào đó trinh chắc chú bỗng nhiên bị kích phát là ta bố ở bên trước cửa chú ngữ. Trong đó một cái vu sư hai mắt sáng ngời, bọn họ sợ là muốn chạy trốn đi ra ngoài đâu. Nói chuyện công phu, 6 người cưỡi cái chổi, phẳng phất khôi mà kỳ thi đấu truy cầu tay giống nhau. lấy tầng trời thấp phi hành tư thế, linh hoạt mà xuyên qua nơi nơi là chướng ngại vật hành lang. Một cái đột nhiên thay đổi, hướng tới lầu một bay đi, quả nhiên, vu sư nhóm ở lầu một nam cửa hông trước tìm được rồi đang ở cạnh môn Baroque, bọn họ không nói hai lời. Lập tức múa may ma trượng, xa xa mà liền hướng hắn ném cái hôn mê chú, Baroque đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, hắn một bên. Lấy quanh thân tạp vật làm công sự che chắn trốn tránh vu sư nhóm công kích. Một bên quay người lấy không khí sóng tiến hành đánh trả, ngay sau đó. Baroque thả người nhảy, thân ảnh liền biến mất ở vách tường. Vu sư nhóm đuổi theo đi, phát hiện hắn chui vào một cái cửa nhỏ chung, là tầng hầm ngầm. Một cái vu sư kêu lớn, hắn trốn vào tầng hầm ngầm giống nhau chỉ có một phiến môn. Còn không có cửa sổ, muốn bắt được một người. Quả thực giống như lấy đồ trong túi, vu sư nhóm cho nhau dặn dò phải cẩn thận phục binh tiểu tâm. Đánh lén, tiếp theo từng cái xuyên qua cửa nhỏ, dọc theo hẹp hòi thang lầu, phi vào tầng hầm ngầm chung, tầng hầm ngầm không có bật đèn. Cơ hồ hắc đến duỗi tay không thấy năm ngón tay, vu sư nhóm sôi nổi dùng ra chiếu sáng chú. Lúc này mới thấy rõ chung quanh cảnh tượng, đây là một chỗ ước chừng 40 mét vuông tả hữu hình tứ. Phương không gian, lại ướt lại chiều, trên mặt đất đều là giọt nước, vách tường trong một góc còn đôi một ít lung tung rối loạn cái dương ngăn tủ linh tinh tạp vật nơi. Này trần nhà rất thấp, giơ lên tay là có thể sờ đến đỉnh đầu mốc meo tường ra, này chờ độ cao hạ. Vu sư nhóm đương nhiên vô pháp tiếp tục kỵ cái chổi bay. Chỉ có thể thu hồi cái chổi. Hai chân dẫm tới rồi trên sàn nhà, bất quá tầng hầm ngầm không gian như vậy tiểu. Baroque tự nhiên cũng tàng không được. Sáu cái vu sư cơ hồ là liếc mắt một cái liền thấy được hắn vị trí, lúc này Baroque đang đứng ở góc. Một cái trí vật quầy bên, dò ra nửa cái đầu. Tư thế thoạt nhìn thập phần đáng khinh, thấy vu sư nhóm phát hiện hắn. Baroque lập tức đánh ra một cái không khí sóng, bất quá lúc này hắn chính xác thực không thế nào. Không khí sóng tạp đến có chút thiên, lập tức đánh vào trên sàn nhà. Chỉ kích khởi rối tinh rối mù một trận bọt nước, vu sư nhóm rút ra ma trượng. Hôn mê chú liền phải buột miệng thốt ra, mau. Baroque thản nhiên một cái xoay người. Nhảy tới một chế trí vật trên tủ, cả người nằm thẳng dán ở quầy thể cùng trần nhà nhỏ hẹp khe hở chi gian, cùng lúc đó. Quý Đông từ một cái khác trong một góc lắc mình mà ra. Bàn tay trực tiếp hướng trên mặt đất nhấn một cái. Nửa giây lúc sau, trên sàn nhà nhảy nổi lên thành phiến màu lam điện lưu thông qua giọt nước nháy mắt lan. Tràn đến toàn bộ tầng hầm ngầm mỗi một góc, hỏa hoa văng khắp nơi. Bùm bùm lập lòe cái không ngừng, đợi cho hỏa hoa tan đi. Nguyên bản đứng ở trên sàn nhà sáu gã vu sư sôi nổi ngã xuống đất. Nhào vào giọt nước bên trong, sau đó, sáu người đồng thời mất đi bóng dáng, chuyện được mua raw và edit tại wikidic.com. Liliruan 0812 tác giả có lời muốn nói. Quý chim nhỏ, một thạch sáu điều, quốc gia, hết chương.